Quốc vương vạn tuế, chương 360, tuyên chiến và tin tức, góc truyện audio.com, team, vạn yên chi sao, nguồn, com, trong thời điểm nhạy cảm như thế này mà lại truyền bá tất cả diễn biến trên đỉnh Vũ Thánh Sơn. Chuyện này có nghĩa rằng đế quốc Zenit muốn đồng thời tuyên chiến với cả hai đế quốc Eindhoven và Ajax. Từ thời khắc Huntela và Kostakopta lựa chọn ám sát Zenit, Vũ Thánh Krasik đã nói lên chiến tranh chắc chắn phải đến. Dù biết rõ kết quả chiến tranh mang đến rất có thể sẽ khiến đế quốc triệt bị hủy diệt triệt đề. Thế nhưng Zenit đã vào tình thế bắt buộc phải làm. Đây là thiết luật của Azeroth Đại Lục. Tập kích hộ quốc Vũ Thánh tương đương với việc đối phương đã tuyên chiến ngay thẳng mặt ngươi. Nếu như cố nén giận, vậy sẽ trở thành sỉ nhục trên toàn bộ đại lục. Tôn Phi vốn cho rằng lấy sự khôn khéo của đám người trưởng công chúa, hoàng thất đế quốc hẳn sẽ tạm thời bảo mật tin tức. Đợi chiến sự phía nam chấm dứt, loạn cục được bình định, sau đó mới bắt đầu chất vấn Eindhoven và Ajax. Bởi vì lấy lực một mình Zenit muốn đồng thời đối kháng tam đại đế quốc thì thật sự là quá khó khăn. Ai ngờ tình thế lại diễn biến như thế này. Loạn thế thực sự sắp đến sao? Cao tầng đế quốc rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Tôn Phi dần dần không hiểu thế cục ván cờ này. Thế nhưng suy đoán của hắn rất chính xác. Quả nhiên, không đến một giờ sau, cục diện táo bạo nhanh chóng bị đánh vỡ. Rầm rập, bốn cửa thành đế đô Saint Petersburg đánh lên từng hồi cảnh báo. Từng con khoái mã được mấy chục kỵ sĩ hoài vũ cưỡi đi, chạy như bay đến các hành tỉnh trong đế quốc. Trong cùng một lúc, quân bộ và hoàng thất đồng thời tuyên bố trên toàn lãnh thổ quốc gia. Đế quốc Zenit quyết định tuyên chiến với Eindhoven và Ajax. Chiến tranh đã gióng lên hồi chuông bắt đầu. Ở bất kỳ nơi nào cũng có thể thấy được khuôn mặt đầy sự căm phẫn của Zenit vũ giả. Kể cả trên mặt những bình dân phổ thông cũng lộ ra vẻ bàng hoàng. Cái chết của Krasik đã kích phát huyết tính ẩn sâu trong huyết quản con dân Zenit. Thời điểm đối mặt nguy hiểm, ngay cả thỏ cũng dám vuốt sâu hùm, coi như là quốc gia nhỏ yếu đến đâu cũng không hề thiếu dũng khí phản kháng trong thời khắc mấu chốt. Huống hồ Krasik có công tọa trấn Vũ Thánh Sơn suốt 26 năm qua. Mỗi con dân Zenit đều tôn sùng vị hộ quốc Vũ Thánh truyền kỳ này. Hiện tại sự tôn sùng được chuyển hóa thành phẫn nộ, mặc kệ phố lớn ngõ nhỏ trong đế đô hay là nơi đóng quân của các nước phụ thuộc trải khắp 20 dặm. Những người tôn sùng Vũ Thánh đều đồng loạt mang băng đen lên tay mình, kêu gọi đế quốc huy động quân đội thẳng tiến tới hoàng đô Eindhoven và Ajax. Chiến ý và nhiệt huyết dâng trào đến mức cao nhất. Tôn Phi trông thấy được trên mặt những người này một loại cuồng nhiệt vừa nguy hiểm vừa điên cuồng. Toàn bộ đế quốc dần dần bước lên một con đường không thể quay đầu. Yasin đại đế ban bố mệnh lệnh trưng binh trên phạm vi toàn quốc. Tôn Phi cảm thấy có điều gì đó bất thường ẩn dưới những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Buổi trưa, Tôn Phi nhận được lệnh triệu tập, cao tầng đế quốc yêu cầu gặp mặt hắn. Đế đô, trong khu vực tiểu viện mà sứ đoán Vũ Thánh Spatek trú lại vào ngày hôm qua. Ba thân hình chật vật ngồi trong căn phòng đổ nát, nhìn nhau cười khổ, vẻ e ngại trên mặt cả ba đến nay vẫn chưa tan. Thậm chí còn có vài phần kinh hồn nữa. Ai có thể ngờ được, trước đêm qua, bọn họ đều là siêu cấp cường giả uy chấn một phương. Vênh mặt hất hàm trước đa số người Zenit, nhưng bây giờ tất cả lại trở thành chó nhà có tang. Phải trốn chui trốn lủi như chuột bọ. Ba người này đương nhiên chính là lão tướng Kostakopta đế quốc Eindhoven, Huntela đệ nhất kiếm khách đế quốc Ajax và Amauri cường giả nguyệt giai đế quốc Spatek. Đêm qua ba người cưỡi trên lưng sư thú, vốn có đã có thể thoát khỏi bức tường phòng ngự ma pháp trong đế đô Saint Petersburg. Chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi lãnh thổ Zenit, nào ngờ bị người kia trong hoàng cung đánh ra một quyền. Cả ba vốn đã bị thương không nhẹ, té từ trên cao xuống mặt đất lại càng bị thương nặng hơn. Nếu không phải ba người phản ứng nhanh, chỉ sợ đã bị cao thủ Zenit bắt được từ lâu rồi. Không ngờ người nọ vẫn còn có thể ra tay. Chẳng lẽ tin tức vết thương hồi trẻ phát tác, không cách nào chữa trị là giả? Hunter La nhớ đến ký ức Hoàng Kim Cự Long bay múa đầy trời đêm qua. Trong lòng liền không kiềm được sự sợ hãi. Lúc này, trên thân đệ nhất kiếm khách Ajax đầy ắp vết máu loang lổ. Cánh tay bị gãy do rơi từ trên cao xuống đã sớm khôi phục. Té bị thương đối với cường giả Nguyệt Giai mà nói thì quá tầm thường. Tuy nhiên những vết thương do Classic để lại thì hoàn toàn khác. Chúng đều ẩn chứa đấu khí mạnh mẽ của vị Zenith Phụ Thánh. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khu trục hoàn toàn đấu khí khép miệng vết thương. Cho nên tình cảnh Hunter La hiện tại rất chật vật. Nếu như người nọ thực sự khỏe mạnh, sợ là kế hoạch do chúng ta chủ tính những năm gần đây phải trôi theo dòng nước thôi. Amaury cũng bị thương rất nặng, một vết chém kéo từ trên vai xuống tận bụng, đến bây giờ vẫn còn đang chảy máu. Miệng vết thương không ngừng lóe lên ánh sáng màu xanh, hiển nhiên vết chém này do thiên kiếm của Classic gây ra. Costa Curta trầm mặc hồi lâu mới cho ý kiến. Tình hình chưa đến mức sôi hỏng bỏng không? Nếu như người kia thực sự không sao, vậy đêm qua chúng ta chẳng thể nào sống sót. Đối mặt Long Quyền, ai có thể giữ nổi một mạng, nếu không thể giết chết chúng ta, vậy đã nói rất rõ hắn thực sự sắp không được rồi. Đúng vậy, Hunter La và Amaury đồng thời sáng mắt lên. Hai người bọn họ đều là cường giả tuyệt đỉnh, trí kế phi phàm. Chuyện đơn giản như vậy tuyệt đối chẳng thể nào tạo thành bối rối cho họ. Chỉ là uy danh người kia trong quá khứ như mặt trời giữa trưa. Bất luận nhân vật thiên tài nào ở trước mặt hắn đều giống như gà đất chó cảnh. Không chịu nổi một kích, bởi vậy hai người mới sợ hãi người nọ tới cực điểm. Đêm qua vừa thấy Long Quyền xuất thế, bọn họ nhất thời kinh hoàng mà chưa kịp nhận ra sự thật quá rõ ràng. Chúng ta chuẩn bị nhiều năm, hao phí vô số nhân lực và tài lực, gần 10 đế quốc cùng bỏ ra hơn mấy chục vạn tính mạng để thu thập tin tức trong Hoàng Cung Zenith. Hành động lớn chừng ngàn lần, thăm dò hơn vạn lần, trải qua thời gian dài phân tích đã sớm chứng minh người kia thật sự sắp kiên trì không nổi nữa. Điểm này hiển nhiên phải chính xác, hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, cự long mất nanh. Không đáng để quan tâm, hành động lần này thất bại là do chúng ta không ngờ rằng đế quốc Sen. Zep manh dám phản bội minh ước, Costa Curta chỉnh lý suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi nói tiếp. Huống hồ từ một phương diện nào đó, lần hành động này không hẳn là thất bại. Tuy rằng ta không biết Classic tại sao lại đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng. Thế nhưng hắn tất nhiên phải trả giá cực kỳ đắt. Lại thêm trước đó hắn vốn bị trọng thương, coi như không chết thì không có vài năm tịnh dưỡng đừng hòng mơ tưởng khôi phục chiến lực đỉnh cấp. Thần thái trên mặt Hunter La đã quay trở lại vẻ cao ngạo. Đúng vậy, vết thương nghiêm trọng như vậy, dù có thần sư Nguyệt Giai của giáo đình trị liệu, sợ rằng cũng khó mà khôi phục, huống chi quan hệ giữa Zenith và thần thánh giáo đình đang khá căng thẳng. Ha ha, nhổ được cái gai Classic đi rồi. Người Zenith giống như chim ưng mất móng vuốt, chẳng có gì đáng uy hiếp. Amaury gật đầu, lòng tin khôi phục lại rất nhiều. Costa Curta lặng lẽ thở vào một hơi. Vừa rồi Costa Curta nói nhiều như vậy chính là để phòng ngừa Hunter La và Amaury bị đối phương gây chấn động mà mất đi sự chấn định nên có. Hiện tại ba người gặp rủi ro ngay trong đế đô Zenith. Lại còn mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu mà phải đối mặt với sự truy lùng của toàn thành Saint Petersburg. Một khi bất cẩn để lộ tung tích, bọn họ không chết cũng phải lột mất một lớp da. Tình hình càng nguy cấp càng cần phải duy trì sự bình tĩnh và lòng tin. Điểm này chứng minh sự khác biệt giữa danh tướng xa trường và cường giả võ đạo thông thường. Costa Curta lại nói, tuy nhiên nhân tài Zenith mới xuất hiện. Chính là thanh niên sử dụng song kiếm đấy. Thật sự phải coi chừng hắn. Tên đó có thể chống đỡ thế công của ta hơn 10 phút mà vẫn chưa rơi xuống hạ phong. Quả nhiên đáng gờm, hơn nữa, ta đoán thanh niên đó chưa quá 22 tuổi mà đã có thực lực như vậy. Tiềm lực không thể nói là không kinh khủng. thanh niên này cũng có tư chất yêu nghiệt giống hệt người kia. Phải nhanh chóng giết chết hắn, bằng không hơn 10 năm nữa, hắn tất sẽ thành tai họa. Ngươi đang nói hương ba vương Alexander, Amauri thận trọng đồng tình, tên tiểu quốc vương này đúng là đáng giá coi trọng, hắn từng đánh chết đệ nhất hành hình kiếm sử của Spartak. Bản tọa đã sớm nhìn thấu tiềm lực đáng sợ của hắn nên không tiếc tự hạ thân phận ám sát. Đáng tiếc, lần đó để hắn may mắn trốn thoát, thậm chí khiến Krasik đích thân ra mặt truy sát ta. Chấm, Amauri và Kostakov ta từng chạm trán với Tôn Phi, bởi vậy hai người chẳng hề dám khinh thường vị tân tinh đáng sợ này của Zenith. Thế nhưng Hunterla lại không cho là như vậy. Đệ nhất kiếm khách Ajax có ngạo khí rất lớn, liền bĩu môi nói, quốc vương của một nước phụ thuộc nho nhỏ thì có cái gì đáng giá để ta lưu ý. Đợi thương thế bản tọa phục hồi rồi, chỉ cần một kiếm có thể lấy đầu hắn xuống ngay. Amauri và Kostakov ta liếc nhau, chẳng thèm cãi cọ với Hunterla, bởi vì hai người biết giải thích với một tên cao ngạo sẽ không mang lại kết quả gì. Hơn nữa hiện tại ba người đều đang trong hiểm cảnh, tranh luận vô ích. Đúng lúc này, bên ngoài sân truyền đến tiếng động, ba người đồng loạt cảnh giác, không cần khẩn trương, là Frankie trở về. Kostakov ta nghiêng tai lắng nghe rồi thở phào như chút được gánh nặng. Tiếng bước chân vội vã truyền đến, một nữ tử xinh xắn mặc quần áo Zenith rất bình thường đi vào phòng. Mái tóc đen nhánh dùng một cái khăn vấn lên, da rẻ màu lúa mạch cho thấy sự khỏe mạnh, thân thể tràn đầy sức bật, trong tay nàng đang cầm một hộp đựng thức ăn nhìn rất rẻ tiền. Cánh tay để trần nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Nếu như Tôn Phi có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra nữ tử này, chính là tên hộ vệ có dung mạo thanh tú của Kostakov ta. Trong khoảnh khắc mấu chốt, nàng được Kostakov ta giữ lại tính mạng ngay trước mũi song kiếm của Tôn Phi. Phụ thân, nữ tử trẻ tuổi hành lễ với Kostakov ta, sau đó mới nhìn sang hai cường giả kia, nói, hai vị đại nhân, ta mua một ít thức ăn, các vị dùng tạm đi. Hộp đựng thức ăn mở ra, hương vị đồ ăn thơm lừng tỏa ra khắp phòng, tin tức tìm hiểu như thế nào rồi? Kostakov ta vừa nuốt đồ ăn vừa hỏi. Tìm hiểu rất rõ ràng, hoàng thất đế quốc Zenith và quân bộ không hề giấu giếm. Truyền bá toàn bộ chuyện xảy ra trên Vũ Thánh Sơn đêm qua. Có một tin tốt mà chắc chắn các vị nghĩ không ra. Nữ tử lộ ra nụ cười mang theo vẻ thừa nước đục thả câu. Lập tức vui mừng thông báo. Hóa ra sau khi chúng ta rời đi không lâu, Zenith Vũ Thánh Krasik bởi vì trọng thương không thể chữa trị. Đã tử trận, cách chương.